Nói đến đây đạo diễn Lý Nguy dừng lại uống một hớp rượu, có chút hoài niệm với sự ra đi của Fiennes. Ông tiếp tục nói, chúng ta cũng biết nơi này có rất nhiều diễn viên người Anh. Mấy năm gần đây các diễn viên người Úc cũng bắt đầu đi đến Hollywood, như là Chris Hemsworth sắm vai thần Thor quay bố trong The Avengers Assemble. Bộ phim gần đây nhất của cậu ta là Công chúa Bạch Tuyết và Thợ Săn. Diễn viên chính trong phim tên là Chan Jai, sinh ra ở Nam Phi. Theo xu hướng điện ảnh quốc tế hóa cùng hợp tác lan tràn, Hollywood sẽ bắt đầu dùng càng ngày càng nhiều diễn viên nước ngoài. Không lâu nữa Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Lý Nguy vỗ vỗ vai Đường Phong. Đường Phong, cơ hội của cậu rất lớn. Cậu là một diễn viên ưu tú, mà tôi thì tin tưởng cậu sẽ đạt được ánh sáng thuộc về riêng mình. Đường Phong lộ ra mỉm cười. Cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ nỗ lực. Đường Phong cùng vài nhân viên người Hoa trong đoàn hàn huyên một chút. Thường thường phải ở xứ người mới biết quê nhà có bao nhiêu tốt đẹp. Bọn họ có công việc cùng sứ mệnh của mình, song song cũng có chung mộng tưởng về tương lai của nền điện ảnh nước nhà. Mọi người cho nhau phương thức liên lạc để tiện cho việc liên hệ cần hỗ trợ gì đó. Ở nước ngoài, diễn viên cùng những người công tác trong lĩnh vực điện ảnh đến từ một quốc gia thường hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác mưu cầu phát triển. Nhưng lúc này chỉ là mới bắt đầu, đến cuối cùng nếu muốn đứng vững trên vũ đài quốc tế vẫn chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân. Anh cùng Lilith thế nào rồi? Lúc Đường Phong đi từ trong toilet ra thì thất được Kino, cậu đi tới. Đó là chuyện của tôi. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Đường Phong, Kino trả lời có chút lãnh đạm rồi lại tỏ vẻ không để ý đến chàng trai thêm nữa. Hình như là từ lúc trở về từ Los Angeles, thái độ của Kino đối với Đường Phong trở nên lạnh lên. Đường Phong cũng không biết mình đã đắc tội người kia ở chỗ nào. Anh đang giận tôi. Đường Phong cũng không có lập tức rời đi. Kino trầm mặc đưa lưng về phía cậu. Đường Phong cũng không vội. Cậu chờ đối phương trả lời. Cậu biết Kino người này không phải là người có thể nín nhịn. Thanh niên đều là như vậy. Vì sao cậu lại thiếu tự trọng như vậy? Quả nhiên, không đến 3 phút Kino đã lên tiếng. Chỉ là Đường Phong không hiểu lắm. Khi nào thì cậu thiếu tự trọng? Tôi thiếu tự trọng. Kino mạnh xoay người lại, trong mắt tràn đầy tức giận, ngữ khí mang theo chất vấn, chẳng lẽ không đúng sao? Cậu rốt cuộc vì cái gì muốn ở cạnh Chance? Còn có cái kia Lục Thiên Thần, chính là vì được đóng phim cùng nổi tiếng. Giọng điệu thật sự khó chịu. Đường Phong cũng không tức giận, cậu chỉ là cười lắc đầu. Tôi có quan hệ cùng bọn họ là vì nổi danh cùng đóng phim. Như vậy nếu như tôi ở cùng một người không tiền tài không danh tiếng thì mới là có tình yêu thực sự. Kino, thành thục một chút. Chúng ta đều là người trưởng thành, có quyền lợi tự do chọn lựa. Tôi cũng không có vì ham danh lợi mà lên giường với bất kỳ ai. Kino cư nhiên còn đang vì chuyện xảy ra ở Los Angeles mà tức giận. Nhưng đây là việc riêng của cậu. Đường Phong cũng không thích người khác bởi vậy mà quở trách cậu hoặc là chụp cho cậu đội cái mũ đạo đức. Cậu sẽ không trông nom Kino kết giao với ai. Song song cũng không hy vọng người khác ước thúc cậu. Cậu là một người trưởng thành biết mình đang làm gì. Cậu phát sinh quan hệ với Chance cùng Lục Thiên Thần cũng không có nghĩa cậu là một người tùy tiện. Cả cuộc đời Fiennes luôn vì mình mà sống. Đời này Đường Phong cũng thích dựa theo yêu thích của bản thân mà sống. Cái nhìn của người khác đối với cậu không có vấn đề gì. Cuộc sống là của cậu. Cậu có đầy đủ kinh nghiệm cùng từng trải trong cuộc sống. Cậu biết mình nên làm gì không nên làm gì. Tuyệt không nghĩ bởi vì lấy lòng người khác mà ép buộc chính mình. Đây là Fiennes thật sự, cũng là Đường Phong thật sự. Không nên là như thế này. Kino có chút uể oải lắc đầu, giống như là Đường Phong trong suy nghĩ của hắn không phải là cái dạng này. Như vậy anh nghĩ tôi hẳn là dạng người gì? Kino nhìn về phía chàng trai, lập tức liền thở dài. Tôi không biết. Anh nghĩ rằng tôi là một tiên nhân không ăn khói lửa nhân gian sao? Sẽ không tức giận, sẽ không phẫn nộ. Ý tứ của giữ mình trong sạch không có nghĩa là tôi phải cấm dục, hay là lại cảm thấy tôi hẳn là phải được người bảo hộ. Không, Kino, đó không phải là tôi. Cậu vỗ vỗ bả vai Kino, tôi cũng là đàn ông như anh. Phần lớn bản tính của đàn ông tôi đều có,

tôi biết gần đây có một nhà hàng Nhật Bản rất ngon. Nửa tiếng đồng hồ sau đó Đường Phong gắp khối cá được phết mù tạc bỏ vào trong miệng. Đối với cơm chưa được mời miễn phí, cậu thế nhưng một chút cũng sẽ không khách khí. Mà một bữa cơm bình thường này đối với người như Kino ngay cả so với Châu mất một sợi lông còn không tới. Nếu như cậu thích ăn sushi, tôi biết có một nhà hàng làm ngon chẳng kém. Lần sau tôi đưa cậu đi. Kino ngồi đối diện với Đường Phong. Phần lớn thời gian hắn chỉ nhìn chàng trai ăn. Bản thân chỉ thỉnh thoảng động động chiếc đũa. Không cần phiền phức như vậy. Lần sau đến lượt tôi mời. Bất quá anh có ăn lẩu không? Tôi thích ăn lẩu. Mỗi lần ăn lẩu tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc. Sau khi sống lại liền thỉnh thoảng ăn một lần. Ăn đến muốn quên cũng quên không được. Thẳng đến thực sự ở Trung Quốc rồi. Đường Phong mới biết những món Trung mình ăn trước đây có bao nhiêu vô vị. Kino đương nhiên là gật đầu đáp ứng rồi. Hắn cầu còn không được. Đường Phong, tôi có việc muốn nói với cậu. Để đũa xuống, Kino đặt hai tay lên đầu gối, thẳng thắt lưng. Bộ dạng Kino nghiêm túc khiến Đường Phong cũng dừng đũa. Cậu uống một ngụm chè xanh, hỏi, ân, chuyện gì? Từ giờ trở đi tôi muốn theo đuổi cậu. Tôi không có đem cậu trở thành thế thân của Fiennes. Điểm này tôi phải sớm nói rõ. Tôi biết cậu là Đường Phong. Hiện tại tôi đã hiểu rõ lòng mình rồi. Kino có chút nhíu mày. Hai mắt nhìn thẳng Đường Phong. Thoạt nhìn thật sự rất nghiêm túc. Hắn tiếp tục nói. Tôi nghĩ cậu nói đúng. Nếu như tôi thực sự yêu Fiennes thì sẽ không đợi đến sau khi anh ấy mất mới phát hiện tôi yêu anh ấy. Thế nhưng hiện tại không giống như vậy. Trong lòng tôi có một loại khát vọng mạnh mẽ. Mỗi lần tôi thấy cậu đều cảm thấy nhân sinh tràn ngập sức sống cùng ý nghĩa. Cậu chính là ý nghĩa cuộc sống của tôi, Đường Phong. Trong mắt Kino lộ ra hai ngọn lửa nóng cháy, hừng hực thiêu đốt. Như vậy khiến Đường Phong có chút không biết phải trả lời như thế nào. Sự chấp nhất của Kino khiến cậu không biết phải làm sao. Cứ tiếp tục cự tuyệt sẽ khiến Kino không cam lòng, trái lại sẽ càng muốn theo đuổi cậu. Tâm lý phản nghịch của thanh niên luôn luôn rất nghiêm trọng. Hảo, nhưng anh phải làm một cái trường kỳ chuẩn bị. Đường Phong sảng khoái đáp ứng. Dù cậu đáp ứng Kino thì cậu vẫn có thể thoải mái làm những việc mình muốn làm. Cấp đi một cái cơ hội, khiến thời gian chứng minh tất cả. Đường Phong biết kết quả cuối cùng sẽ là cái gì. Bởi vì, chuyện như vậy cậu đã thấy nhiều lắm. Sau khi ăn trưa xong, Kino lập tức lái xe đưa Đường Phong quay về nhà trọ. Trước đó đương nhiên có nói qua việc giúp Đường Phong dọn ra ngoài, không cần ở cùng với hai người kia. Bất quá Đường Phong lấy lý do không có phương tiện mà cự tuyệt. Tình huống hiện nay của cậu chỉ có thể cho phép cậu ở cùng Lục Thiên Thần và Chance. Hơn nữa mặt ngoài của hai người này cũng có thể coi là thân sĩ, không cần lo lắng sẽ làm chuyện gì bất lợi với cậu. Lại có nhiều sở thích hợp nhau, ở chung coi như hoàn hảo. Kino không có miễn cưỡng Đường Phong, ngay lúc hai người chuẩn bị trở về, bọn họ gặp được một người quen ở cửa. Bác sĩ Háp, anh cũng đến chỗ này ăn sao? Kino nhìn thấy người quen thì lập tức giơ tay lên cùng đối phương bắt chuyện. Đường Phong vẫn yên lặng đứng một bên, đừng nhìn lơ đãng lướt qua người phụ nữ cùng một cậu bé bên cạnh Háp. Cha mẹ Háp là giáo sư đại học. Bản thân của hắn là bác sĩ, mà vợ của hắn là con của một giáo sư dạy dương cầm. Bọn họ kết hôn gần 10 năm, có một đứa con khoảng 6-7 tuổi, là một bé trai khả ái với đôi mắt to màu xanh bích. Đôi mắt quả thực giống hệt Háp, đôi con ngươi màu xanh lục giống như một viên đá quý, lại giống như mặt hồ dưới ánh mặt trời không ngừng phát ra ánh sáng không giống nhau. Ân, hôm nay nghỉ ngơi nên đưa người nhà đi chơi. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau, gần đây thật có duyên a. Háp nở nụ cười, hắn tự nhiên đưa mắt rời về phía chàng trai Đông Phương bên cạnh Kino, trên mặt vẫn là cái mỉm cười thân sĩ, vị này nhất định là người hợp tác mà Kino gần đây hay nhắc tới Đường Phong Đường tiên sinh rồi. Kino thế nhưng lần trước một mực khen cậu a. Chào cậu, tôi là Háp, rất hân hạnh được biết cậu. Đường Phong nhàn nhạt cười, đưa tay nắm nhẹ rồi lập tức buông ra. Tôi cũng vậy. Sau đó Háp lại hướng Đường Phong giới thiệu Lê Mô Na vợ của hắn cùng Bon con trai của hắn. Mọi người làm quen một chút. Trong toàn bộ quá trình Đường Phong luôn duy trì nụ cười mỉm của cậu. Nhàn nhạy, lễ phép, lại mang cảm giác có vài phần xa cách. Đôi mắt của chú thật giống như trái nho đen, giống hệt đôi mắt của chú Fiennes. Bon 6 tuổi ngẩng đầu, có chút ngốc hồ hồ nhìn Đường Phong. Cảm ơn sự khen ngợi của cháu, Bon. Đường Phong chủ động ngồi xổm xuống để tiện cùng Bon nói chuyện. Cậu đưa tay qua lộ ra một cái tươi cười sán lạn tự nhiên. Chú là Đường Phong. Bon, cháu rất hân hạnh được biết chú. Cười ngượng ngùng, Bon tiến lên vươn tay nhẹ nhàng ôm chàng trai. Đường Phong nhắm mắt rồi đưa tay ôm lại. Lần trước cậu ôm Bon là khi nào nhỉ? Hình như là 2 năm trước. Không nghĩ tới Bon cư nhiên còn nhớ rõ cậu, còn nhớ rõ chú Fiennes. Nó rất thích cậu, này thật kỳ diệu. Lúc nào gặp người lạ nó cũng luôn hờ hững. Hôm nay cư nhiên chủ động ôm cậu. Háp có chút kinh hỉ nói. Đường nhìn dần rơi lên người Đường Phong. Chính xác, giống như những gì Bon nói. Đường Phong cũng có đôi mắt đen láy như Fiennes. Giống như một mặt hồ sâu thẳm chứa thật nhiều điều bí ẩn. Luôn luôn khiến cho người khác nhìn không được muốn tiếp cận, tìm hiểu. Kino cười ha ha, tự hào nâng cằm. Này đương nhiên rồi, tôi nói rồi, mị lực của Đường Phong rất lớn. Người đã gặp cậu ấy đều sẽ thích cậu ấy. Đối với sự khích lệ của Kino, Đường Phong lựa chọn không nhìn. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Bon, sau đó đứng lên. Ngài có một đứa con thật khả ái. Về phần những thứ khác, cậu cũng không thể nói nhiều hơn nữa. Háp mỉm cười gật đầu, vẫn đứng ở cửa không đi vào. Các cậu định về à? Đúng vậy, chiều không có việc, trở về nghỉ ngơi một chút. Kino thật thà nói. Háp đề nghị, vậy không bằng cùng nhau đi uống chén trà đi. Lúc Fiennes còn sống rất thích uống trà. Người đàn ông nói đến đây vẻ mặt có chút buồn bã. Người vợ ở bên cạnh tiến lên an ủi Háp. Đây không phải lỗi của anh, Honey. Lê Mona nắm lấy bàn tay của chồng, cô vẫn luôn là một người phụ nữ hiền lành dịu dàng. Đường Phong không biết lúc cô cùng Háp kết hôn có hay không biết được những chuyện trước kia của Háp. Có thể biết, có thể không biết. Mặc kệ như thế nào, hiện tại Lê Mona cùng Háp là một đôi vợ chồng hạnh phúc. A.I.D. Nếu như anh vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy. Đường Phong cắt ngang lời Háp, ngài có gia đình của ngài, có vợ có con. Cho dù thân là bác sĩ gia đình của Fiennes cũng không có khả năng mỗi phút mỗi giây đều ở bên cạnh anh ấy. Cảm ơn cậu. Háp hướng Đường Phong lộ ra mỉm cười. Đường Phong tùy ý cười. Cậu kỳ thực cũng không thích uống trà. Chỉ là vì học tập dưỡng sinh mà học tập uống trà. Cậu cũng không hy vọng Háp ở cạnh cậu. Bởi vì cậu không thích Háp. Cậu thậm chí chán ghét người đàn ông đã phản bội cậu này. Cho tới bây giờ vẫn là như vậy. Đường tiên sinh cũng cùng đi uống trà chiều đi. Háp hướng Đường Phong phát ra lời mời. Kino đứng một bên lộ ra dáng vẻ mong chờ. Chỉ là Đường Phong đã lắc đầu cự tuyệt. Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm. Thật sự rất đáng tiếc. Lộ ra vẻ mặt thất vọng. Háp lại nhanh chóng thay bằng tươi cười thuộc về thân sĩ. Sau này có cơ hội nhất định phải cùng nhau uống trà. Trên thực tế tôi càng thích cà phê hơn. Cà phê cũng không sai. Nói chuyện đến đó liền kết thúc. Đường Phong nhìn về phía Kino. Không bằng tôi tự mình về. Anh cùng Háp tiên sinh nói chuyện đi. Không không không. Tôi sẽ đưa cậu về. Đây là việc phải làm. Kino vừa nói xong liền hướng một nhà của Háp nói lời tạm biệt. Háp, tôi đưa Đường Phong về. Lần sau sẽ đến tìm anh. Hẹn gặp lại. Đường Phong nói lời chào liền xoay người rời đi. Kino liền nhanh chóng đuổi theo. Mặc dù vừa rồi Đường Phong biểu hiện rất nho nhã lễ độ, nhưng Kino quen biết Đường Phong hơn 1 tháng, hiểu rõ biểu hiện của Đường Phong khi nãy hoàn toàn không có vẻ ôn hòa khiến người khác thoải mái như bình thường. Cậu không thích Háp? Kino thử hỏi. Đường Phong vẫn bước về phía trước. Tôi chỉ là không thích bác sĩ. Còn có bệnh viện, thuốc đắng, đồ uống tệ hại, thức ăn đơn điệu cùng một người bác sĩ tên Háp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 157, cuộc viếng thăm của Háp Đường Phong. Anh có quen vị bác sĩ tên Háp không? Ông ấy nói muốn gặp anh. Người đại diện Tiểu Vũ mở ra cửa phòng đi đến. Vừa rồi có một người tự xưng là bác sĩ Háp đến tham quan. Tiểu Vũ cũng không biết Đường Phong có quen biết với người kia. Thấy sắc mặt Đường Phong không tốt lắm, cô có chút lo lắng hỏi, anh cũng không phải là quá độ mệt nhọc nên gọi bác sĩ chứ. Chỗ nào không tốt, nhanh cho tôi nhìn xem một chút. Tiểu Vũ lập tức lo lắng lên không ngừng xem xét Đường Phong. Tôi không có sinh bệnh, thân thể cũng rất tốt. Được rồi Tiểu Vũ, cô gọi bác sĩ Háp vào đi. Ông ấy là bạn của Kino, chỉ là không biết tại sao lại đến tìm cậu. Lần trước Đường Phong gặp Háp đã là chuyện của cuối tuần trước. Thái độ của cậu không tính là nhiệt tình cũng không đến mức thất lễ, nhưng lại hơi có vẻ khách sáo lãnh đạm, hẳn là đã tỏ rõ cậu không muốn cùng kết giao. Vì sao Háp lại đến tìm cậu? Đường Phong ngồi trên ghế sơ lan nhẹ nhàng nhéo nhéo mi tâm đang đau nhức. Chẳng lẽ có liên quan đến Kino? Chỉ là thoạt nhìn Háp cùng Kino quen biết cũng chưa lâu. Thế giới lớn như vậy, hết lần này đến lần khác lại gặp gỡ nhau. Lẽ nào đây là vận mệnh? Nhưng cậu bây giờ không phải là Fiennes, mà Háp sớm đã thành gia lập nghiệp, có một người vợ hiền lành xinh đẹp cùng một đứa có thông minh khả ái. Bọn họ đều có cuộc sống của riêng mình. Chỉ chốc lát sau Tiểu Vũ đã mang theo Háp đi tới. Đường Phong không để cho Tiểu Vũ rời đi. Cậu không muốn ở riêng với Háp. Người đàn ông này đã từng chiếu cố cậu, đã từng cho cậu hứa hẹn cùng hy vọng lại đơn giản mà nuốt lời rời xa cậu. Tình yêu đẹp đẽ mà hão huyền, ở trước mặt thế giới hiện thực lại như vậy yếu đuối bất kham. Chỉ cần chạm nhẹ một chút thì lập tức tan thành mảnh nhỏ. Rất cảm ơn người khác trên đường đời đã từng thương tổn cậu, cho cậu biết rất nhiều đạo lý liên quan tới thế giới này. Không phải cậu quá mức hiện thực, mà là thế giới hiện thực vốn có chính là hiện thực như vậy. Người yêu ngươi ở một khắc trước còn đang nói cho ngươi biết muốn cùng nhau đi hết cuộc đời, công bố làm sao yêu ngươi, lại cùng nhau mua một nông trường ở Bắc Âu xây dựng thế giới của hai người. Rất có thể ở một khắc sau liền đi đến trước mặt ngươi nói lời xin lỗi. Xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Vì sao? Em cùng anh đều là đàn ông, tương lai chúng ta không thể có con, sẽ không có gia đình, cũng sẽ không có tương lai. Tất cả đều chỉ là mượn cớ mà thôi, trẻ con bị vứt bỏ trên thế giới này nhiều như vậy. Bọn họ chỉ cần đi nhận nuôi mấy người cô nhi, cái gì gọi là tương lai, cái gì gọi là gia đình, chỉ là ngươi đã sớm buông tha mà thôi. Cuộc sống ở nông trường Bắc Âu thực sự rất chán, đối với người không có cách nào buông tha cuộc sống thư thích hiện hữu, không có cách nào ly khai xã hội thượng lưu cùng làm bạn với Ngưu Dương liền không có cách nào chấp nhận được hoàn cảnh xung quanh đây. Nói thẳng ra, cũng chỉ là một người đối với tình yêu không có đủ chấp nhất mà thôi. Mượn cớ càng nhiều chỉ có thể làm cho người khác càng đánh giá thấp ngươi mà thôi. Không có dũng khí thì không có dũng khí. Ai kêu Fiennes không chỉ là một người đàn ông còn là một người đàn ông thân mang trọng bệnh đây. Bác sĩ Háp, sao ngài lại đến đây? Đường Phong mỉm cười nhìn người đàn ông luôn một thân trang phục thân sĩ đối diện. Qua nhiều năm như vậy thói quen của Háp vẫn không có đổi. Thích chú ý sinh hoạt, quần áo đều là hàng cao cấp, lại càng chú ý phương diện ăn ở. Cậu lúc đó dĩ nhiên cho rằng người này có thể vì cậu mà buông tha cuộc sống xa hoa, cùng nhau đến Bắc Âu nuôi bò chăn dê. Hiện tại ngẫm lại cảm thấy chính mình khi đó thật khờ khạo. Lúc ấy cậu thậm chí còn một lòng bởi vì vậy mà buông tha sự nghiệp diễn xuất của mình. Mà Fiennes khi đó vừa mới nhận được 3 giải thưởng ảnh đế cao quý nhất, cuộc đời diễn viên trực tiếp bước vào giai đoạn huy hoàng nhất. Cậu hẳn là phải cảm ơn Háp. Nếu như không phải Háp lâm trận lùi bước thuận theo ý của gia đình kết hôn với Lê Mona thì sẽ không có siêu sao quốc tế Fiennes. Đồng dạng, sự phản bội của Háp cũng làm cho Fiennes hiểu rõ rất nhiều đạo lý. Không bị dao cắt qua sẽ không biết dao nhỏ có bao nhiêu sắc bén. Là tới tìm Kino sao? Buổi chiều anh ấy mới có phân cảnh, buổi sáng đều ở nhà luyện tập lời thoại. Kino vốn có nghĩ buổi sáng cứ tới đây nhưng bị Đường Phong một câu, không nên quấy rối công việc đóng phim của tôi, đánh lui. Cậu mới không tin Kino đi đến phim trường sẽ an ổn ở trong xe luyện tập lời thoại. Nga, tôi ở gần đây, nghĩ đến các cậu đang quay phim liền đến đây nhìn. Chiều hôm trước đáng tiếc không có cậu, Kino nói với tôi rất nhiều chuyện về cậu. Khóe miệng Háp khẽ nhếch, đôi mắt của hắn đã có nhành nhạt nếp nhăn, nhưng điều này vẫn không làm giảm nửa phần mị lực của người đàn ông này như cũ. Một người đàn ông nhiều tiền, lịch thiệp, ôn nhu săn sóc luôn luôn hấp dẫn người khác. phải không? Đường Phong tùy tiện ứng phó một câu. Háp tiên sinh là bác sĩ sao? Tiểu Vũ ở bên cạnh hỏi. Đúng vậy, tôi bây giờ là bác sĩ gia đình của ba Kino. Nhưng đáng tiếc là đến nửa năm trước tôi mới biết Kino. Cậu ấy rất ngưỡng mộ Fiennes, mà tôi vừa vặn là bạn bè của Fiennes. Chúng ta cứ như vậy quen nhau. Háp trả lời câu hỏi của Tiểu Vũ xong liền chuyển hướng về phía Đường Phong. Hắn vừa cười vừa nói. Kỳ thực lúc Kino đồng ý nhận bộ điện ảnh này, người nhà của cậu ấy rất phản đối. Bởi vì đề tài của bộ phim sao? Cùng Háp nói tiếp chính là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ là một cô gái thích nói chuyện phiếm. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao Đường Phong cho Tiểu Vũ ở lại. Có thể không cần nói chuyện cùng Háp, cậu sẽ không nói. Chỉ là thỉnh thoảng từ trong miệng Háp nghe được người đàn ông này nhắc đến tên mình lúc trước. Điều này làm cho Đường Phong có chút nhịn không được muốn cười nhà. Cần gì cứ phải nhắc tới như vậy. Đúng vậy, một nhà Kino đều xuất thân từ danh môn vọng tộc. Ba của cậu ấy là tín đồ của Cơ Đốc giáo. Mà bộ phim này lại vừa vặn có chút liên quan đến vấn đề tôn giáo. Điều này là cho ba mẹ Kino rất tức giận. Háp có chút bất đắc dĩ cười cười. Nhà Kino có ba đứa con, Kino nhỏ nhất, trên cậu ấy còn một người anh trai cùng một người chị gái. Bởi vì anh trai kế thừa công ty của gia tộc, Kino mới có thể theo đuổi giấc mộng của mình mà dấn thân vào giới giải trí. Nhưng là người nhà của cậu ấy luôn muốn cậu ấy có vợ cùng một gia đình bình thường. Lời này nói ra từ trong miệng Háp như thế nào lại có chút cổ quái. Người luôn luôn mong muốn mình là đúng. Cho nên cũng luôn luôn đi tìm các loại cơ hội đi chứng minh lựa chọn của mình là đúng. Đúng hay sai có tiêu chuẩn gì? Lựa chọn của mình đến tột cùng là đúng hay sai? Chỉ có bản thân mới biết được. Bác sĩ Háp, ngày hôm nay ông không phải tới để tham quan, mà là đến để uyển chuyển nói cho tôi biết tôi không nên nỗ lực cùng Kino phát triển bất kỳ mối quan hệ gì. Bởi vì tất cả đã định trước nếu như tôi cùng Kino yêu nhau sẽ không có tương lai. Chúng tôi sẽ mất đi bạn bè người thân, sẽ mất đi sự nghiệp. Ông muốn nói cho tôi biết những điều này phải không? Đường Phong trực tiếp nói ra. Cậu quá hiểu Háp, càng quen thuộc một mặt dối trá của người đàn ông này. Đường Phong nói trắng ra khiến cho Háp sửng sốt một chút. Người đàn ông này cười ôn hòa. Kino nói không sai, cậu quả nhiên rất thông minh. Vì sao không phải là ông quá ngu dốt? Vì lựa chọn người yêu của bạn mà rời đi bạn của ông thì sẽ không phải là người bạn chân chính. Người bạn như vậy không cần nhắc đến, mà người nhà chân chính là mong muốn ông có thể có cuộc sống vui vẻ sung sướng, mà không phải vì một ít lợi ích của gia tộc cưới vợ để có con nối dõi trong tương lai dối trá, hạnh phúc dối trá. Đường Phong ngừng lại, cậu hỏi Háp một câu hỏi mà đời trước chưa kịp hỏi. Bác sĩ Háp, cuộc sống như vậy sung sướng sao? Nói cho tôi biết, lựa chọn của anh thực sự khiến anh hạnh phúc vui sướng cùng thỏa mãn sao? Tôi đương nhiên vui sướng rồi. Tôi có một người vợ hiền lành xinh đẹp cùng một đứa con ngoan ngoãn dễ thương, một phần công việc ổn định, một gia đình mỹ mãn. Lúc Háp nói đến cuối cùng liền có hơi chút dừng lại, trong đôi mắt bích lục hiện lên một tia sáng sau đó nhanh chóng khôi phục lại như bình thường. Đây mới là cuộc sống mà mọi người nên lựa chọn. Háp nói một cách cường điệu. Tốt, hiện tại Đường Phong biết được đáp án của Háp rồi. Người không bỏ xuống được không phải cậu, mà là vị bác sĩ áo mũ chỉnh tề trước mặt. Rất rõ ràng đây là cái nhìn của riêng ông. Người khác nhau sẽ có chọn lựa khác nhau. Chỉ cần mình cảm thấy tốt là được. Đường Phong nhẹ giọng nói vài câu. Cậu rất nhanh nhìn về phía Háp bắt đầu đổi người. Được rồi, bác sĩ Háp, tôi vẫn còn nhiều công việc cần làm không có quá nhiều thời gian để cùng ông thảo luận về nhân sinh. Về phía Kino ông có thể yên tâm cho dù anh ta đối với tôi có ý tứ thì tôi cũng không đối anh ta có ý gì. Ông muốn nói thế nào với người nhà của Kino là việc của ông. Thế nhưng giúp tôi nói với người đã nhờ ông đến một câu, nếu như người đó thật sự là người thân của Kino, mời người đó không nên can thiệp vào cuộc sống của Kino. Tiểu Vũ ở một bên sau khi biết Háp do người khác phái tới liền cũng không có sắc mặt hay ho lắm, đứng lên chỉ vào ra cửa, bác sĩ Háp mời đi cho, hy vọng lần sau ông không cần đến nữa, ông thật là một người bất lịch sự, có một người đại diện hung hãn thật sự rất tốt. Háp nhìn hướng Đường Phong sau đó trực tiếp xoay người, Ngay lúc người đàn ông đi đến cửa lại dừng lại hỏi, ngày đó đi tảo mộ Phi Enes, vì sao cậu lại muốn đưa hoa hồng đỏ? Vậy ông vì sao lại muốn đưa hoa hồng trắng? Biết rất rõ Phi Enes thích hoa hồng đỏ, bởi vì không dám tỏ ra quá rõ ràng liền chọn lựa hoa hồng trắng. Thật đúng là tác phong cẩn thận của một vị bác sĩ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 158, ăn mày điện ảnh, Satan, S. A. Lee, cảnh 50. Buổi tối, cảnh biển ngoài giáo đường, quay ngoại cảnh, thanh chàng hắn thật không ngờ, chuyến đi này của chính là 3 năm, không phải 3 ngày hay 3 tháng, mà là rời đi tròn 3 năm. Sáng hôm nay tu sĩ vẫn như ngày thường mà đi sao chép kinh văn. Hắn đến giáo đường này đã được 4 năm rồi, đồng dạng hắn cũng đã 4 năm không hề nói chuyện. Hắn yên lặng ngồi trong phòng nhỏ hôn ám mà vùi đầu sao chép kinh văn. Đột nhiên hắn nghe có người ở bên ngoài lớn tiếng la lên. Priest, Priest đã trở về. Bút trong tay tu sĩ hốt hoảng rơi xuống. Hắn gần như lập tức đứng bật dậy cùng người khác chạy ra ngoài. Hắn đứng trong đám người chen chúc thấy được người đàn ông tóc vàng mà 3 năm chưa từng thấy qua. Trên mặt của Priest có những mảng bột màu vàng nhỏ mịt. Một thân bụi bặm chồng chất, hiển nhiên là một đường gấp gáp trở về. Bọn họ nói, Priest từ nơi xa xôi học thành trở về. Bọn họ nói tương lai, Priest sẽ đến giáo đường ở thành phố lớn công tác. Priest sẽ trở thành người có danh vọng. Tu sĩ bị người ngăn cách xô đẩy cho nên cũng không gặp được Priest. Hắn phải đứng ở một bên nhìn. Lúc này, Priest bị người vây quanh hướng về phía hắn liếc mắt. Tầm mắt của bọn họ ở trong không khí tiếp xúc cùng nhau, giống như ngọn lửa thiêu cháy thời gian 3 năm hóa thành cho bụi. Tất cả lại quay về thời khắc cạnh biển khi đó, những tiếp xúc thân mật, nụ hôn môi cùng động chạm trong nháy mắt rõ ràng đứng lên. Buổi tối, tu sĩ sau khi thổi tắt hết các ngọn nến sáp ong trong giáo đường liền một mình đi tới cạnh biển. Hắn đi rất xa, lại từ rất xa đã thấy được màu vàng quen thuộc ánh lên trong đêm tối. Tôi đã đi qua Pháp, anh còn có nơi xa xôi gọi là Trung Quốc. Câu đầu tiên, Ruiz nói với tu sĩ, chính là những nơi hắn đã đi qua trong cuộc lữ hành 3 năm này. Lúc nghe đến từ cuối cùng, tu sĩ bỗng dưng mở to hai mắt. Cậu đang muốn hỏi vì sao tôi muốn đi Trung Quốc, phải không? Ruiz tiến lên, mặt của hắn đã được rửa sạch sẽ, không có một chút bụi bặm. 3 năm trôi qua, chỉ lưu lại vết tích thành thục trên khuôn mặt của người này. Tôi đi tìm cố hương của cậu, đi tìm những câu chuyện liên quan đến cậu. Tôi đi theo con đường mà cậu đã từ phương Đông xa xôi đến đây. Như vậy quý tích nhân sinh của chúng ta sẽ bởi vậy mà có cùng xuất hiện. Gió biển vào đêm luôn luôn mang theo hơi thở lạnh thấu xương của biển. Tu sĩ nhìn người trước mặt, trong đầu liên tục hồi tưởng từng chữ đối phương nói ra. Mỗi khi suy nghĩ cẩn thận một chữ, trên người lại ấm áp một tầng. Tôi biết chuyện của cậu. Chris mở ra hai tay ôm tu sĩ vào lòng, chăm chú, không muốn buông ra. Chuyện xưa của tôi, tu sĩ có chút phiêu tán theo ngọn gió biển nhớ lại 4 năm trước. Khi đó lão cha sứ bị bệnh nặng nằm trên giường, hắn ra ngoài đi tìm thầy thuốc cho lão cha sứ. Ở trên đường có ăn trộm lấy đi túi tiền của hắn, hắn vừa đuổi theo vừa hô hoán, chỉ là mọi người trên đường cũng chỉ chết lặng nhìn hắn. Sau đó mở ra một con đường cho kẻ trộm. Chỉ có một người thanh niên giúp hắn bắt được kẻ trộm. Người kia gọi Lý Phong, là cậu ấm của một người giàu có trong thành. Đường quen biết Lý Phong từ lúc đó. Bình thường Lý Phong hay giúp Đường chăm sóc lão cha xứ. Ngày qua ngày bọn họ bắt đầu sản sinh tình cảm càng lúc càng thân mật. Thế nhưng giấy không gói được lửa. Ở một lần bọn họ ở chung có người ở ngoài cửa sổ đã nhìn thấy tất cả. Rất nhanh, người của Lý gia đã đến mang Lý Phong đi. Hắn còn nhớ rõ lúc đó người thanh niên đã hô to cùng mọi người, tất cả đều là lỗi của tôi, không liên quan gì đến Đường cả, là tôi ép buộc cậu ấy. Lý Phong nỗ lực đem tất cả sai lầm gánh lên người mình.